không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 623, đa nguyên vũ trụ cùng luân hồi giới. Nhìn như vô lực một quyền, đang đập ở trước mắt hư không lúc, hư không đột nhiên vỡ vụn, vô xuất hiện, Lâm Bác đem vô mở ra, đồng thời bắt đầu liên hệ luân hồi giới. Tại cảm nhận được luân hồi giới khí tức về sau, Lâm Bác một tay mò về luân hồi giới, đem cùng đa nguyên vũ trụ liền cùng một chỗ, dính liền nhau, quá trình 10 phần chậm chạp. Không chỉ có như thế, còn 10 phần khó khăn, nếu không phải là bởi vì Lâm Bác thực lực cường đại, chỉ sợ còn không cách nào làm đến đem đa nguyên vũ trụ cùng luân hồi giới liền cùng một chỗ. Trong đó, Lâm Bác cơ thể hư không năng lượng không ngừng mà tiêu hao. Bất quá, Lâm Bác tự thân cũng tại gia tốc hấp thu hư không bên trong hư không năng lượng. Cả hai biến thành một đầu cân bằng tuyến, duy trì một so một trình độ. Thời gian không biết đi qua mấy chục vạn năm. Cuối cùng, luân hồi giới cùng đa nguyên vũ trụ rốt cục liên hợp ở cùng nhau. Bất quá, khác biệt chính là luân hồi giới vẫn như cũ là luân hồi giới, mà đa nguyên vũ trụ vẫn như cũ là đa nguyên vũ trụ. Cả hai lẫn nhau không tương phạm, bất quá lại có thể trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng thành công, không dễ dàng a. Lâm Bác nhìn xem đã nối liền cùng một chỗ thông đạo, thở dài một hơi nói, mấy chục vạn năm kết nối một cái thông đạo. Đây là Lâm Bắc thực lực đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh giới thời điểm mới làm đến. Nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, tại thông đạo kết nối một khắc này, đa nguyên vũ trụ quy tắc cung điện bên trong, cái kia một đạo luân hồi quy tắc giờ phút này ngay tại hô ứng luân hồi giới. Kể từ hôm nay, đa nguyên vũ trụ bên trong, tất cả chết đi sinh linh, chân linh đều sẽ bị luân hồi pháp tắc hấp thu, đưa vào luân hồi giới. Đương nhiên, nếu như thực lực quá mạnh, ngược lại là có thể mét hơn luân hồi pháp tắc hấp thu. Luân hồi giới thành, cứ như vậy, thời đại thượng cổ kết thúc, nguyên sinh vũ trụ sinh linh hủy diệt gần 90% tai nạn, cũng có thể vượt qua. Đến lúc đó, này 90% sinh linh, chân linh đều sẽ tại vẫn diệt một khắc này bị luân hồi quy tắc lấy đi. Đương nhiên, nếu như trên đường bị người cưỡng ép đánh giết, vẫn như cũ sẽ bị đánh giết, luân hồi quy tắc cũng không cứu lại được tới. Đây chính là mệnh, cũng là thời điểm cần phải trở về. Luân hồi giới bên kia, có U Minh Bạch Hổ cùng U Minh Kỳ Lân tọa trấn. Không cần lo lắng cái kia sau cái kẻ lỗ mãng sẽ xâm nhập luân hồi giới ở trong. Bất quá, đang xâm nhập phía trước, bọn hắn nhất định phải phá mất Lâm Bác bày ra ẩn nấp trận pháp. Lấy Lâm Bác bây giờ trận pháp tạo nghệ, đa nguyên vũ trụ đã không người có thể địch nổi Lâm Bác. Bởi vậy, ngoại trừ Lâm Bác tự thân, không người nào có thể đánh vỡ Lâm Bác bày ra trận pháp. Lúc này, khoảng cách thời đại thượng cổ hủy diệt còn có 2200 năm thời gian. Bất quá, này thời gian rất nhanh cũng sẽ đi qua. Lâm Bác hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy mình thần hồn phân thân giờ khắc này xuất hiện tại Lâm Bác đầy trước, cùng Lâm Bác hợp hai làm một. Này tiểu băng linh, trăm vạn năm trôi qua, ngược lại là tiến triển không ít. Này 10 cái gia hỏa cũng thế, thành công tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc. 10 cái gia hỏa, dĩ nhiên chính là chỉ bản thân 13 cái học sinh. Còn có Ali, cũng đã tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc. Thêm chính thượng một thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật, đủ để thời gian ngắn cùng tổ long giao phong. Trừ cái đó ra, một mực dùng Ali trên thân khí tức thai nghén Lưu Vân Sinh, giờ khắc này cũng khôi phục lại. Đồng thời, Lưu Vân Sinh tựa hồ hiểu rõ cái gì, phá vỡ tự thân sáng gây nên, thành công tấn cấp đạo tiên tôn cấp bậc. Chỉ bất quá, Lưu Vân Sinh cũng không thể rời đi Yên Vui thôn trang nhỏ. bởi vì tại ngoại giới, Lưu Vân Sinh đã triệt để chết rồi, là ngay cả chân linh đều không có để lại cái chủng loại kia. Một khi ra ngoài, chẳng phải là hù đến người. Đương nhiên, cũng có thể ngụy trang một chút lại đi ra. Bất quá, vẫn như cũ có bị thiên đạo nhìn thấu khả năng. Thời đại này lúc đến thời đại thượng cổ nhất là thời khắc đỉnh cao. Tiên tôn cường giả bây giờ trọn vẹn ra đời 18 tôn. Rất nhanh liền có thể khôi phục đến phía trước 20 tôn. Long tộc bên trong, Ứng Long cùng Trúc Long cũng lần lượt thành tựu tiên tôn cường giả. Long tộc trực tiếp bây giờ liền đã có được 3 tôn tiên tôn cường giả. Có thể nói, nguyên sinh vũ trụ đệ nhất thế lực, chính là Long tộc cũng không đủ, mà Phượng Hoàng nhất tộc. Tổ Hoàng nhìn thoáng qua Phượng Hoàng hẻm núi phía dưới một mực bảo hộ cái kia kỳ lân trứng. Thở dài một hơi, phụ thân của hắn tổ kỳ lân đã bỏ mình. Bây giờ chỉ còn lại có này một quả trứng tiếp tục bị phong ấn. Đây là tổ kỳ lân cuối cùng một tia huyết mạch. Bạch hổ nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, bởi vì không có tiên tôn cường giả trấn giữ nguyên nhân. Giờ phút này đã không cách nào được xưng là ngũ đại thế lực một trong. Đương nhiên, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân nhất tộc bên trong cũng là từ không ít cường giả. Đây đều là trường kỳ tích lũy được. Bây giờ, Kỳ Lân nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc bên trong đã có không ít người bước vào tiên đế đỉnh phong tầng thứ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tiên tôn cường giả. Chỉ là đáng tiếc, bước này chênh lệch lại là một đầu thâm bất khả trắc hồng câu, mà cổ trùng tộc, bởi vì bọn hắn muốn nghe khiến tại bọn hắn sáng thế thần đánh người mệnh lệnh. Bởi vậy, thực lực hôm nay có thể nói là góp nhặt vô cùng kinh khủng. Vẻn vẹn là tôn giả cấp bậc trùng tộc liền đã đạt đến 10 con. Chớ nói chi là còn có một cặp tiên đế cấp bậc trùng tộc. Đây chính là mấy ngàn vạn năm không ngừng tích lũy mới có. Giờ phút này, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Mặc dù nói mình thần hồn phân thân vẫn luôn ở cái địa phương này đợi, cơ hồ không hề rời đi qua. Bất quá, chân thân lại là đã rời đi mấy trăm vạn năm. Rời đi mấy trăm vạn năm, lại một lần nữa trở lại Yên Vui thôn trang nhỏ. Có một loại trở về nhà cảm giác. Ai, Đông Hoàng gia hỏa này, ngược lại là tiêu chuẩn nhân sinh bên thắng. Thời gian mấy ngàn vạn năm đi qua, Đông Hoàng đã thành tựu tiên đế đỉnh phong, mà Dương Quang Tú cũng bởi vì thiên đình chi mẫu quang hoàn gia trì, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tấn cấp đến tiên đế cấp bậc. Bọn hắn 10 cái hài tử, 10 con tiểu kim ô, giờ phút này cũng đã sớm trưởng thành. Hiện tại Đông Hoàng chính sầu lấy các hài tử của mình hôn sự đâu. Dù sao, 10 con kim ô huyết mạch cùng hắn nhất trí, cái này cũng liền đại biểu bọn hắn không cách nào cùng phổ thông sinh linh kết hợp. Một khi kết hợp, cái kia cùng bọn hắn kết hợp người liền sẽ bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy chí tử. Trừ phi có thể tìm tới có được Dương Quang Tú đồng dạng huyết mạch người, mà lại còn muốn là nữ tính mới có thể. Bởi vậy, 10 con kim ô cho tới hôm nay vẫn là một cái chỗ quá châm chọc. Ai, cố mà chân quý một chút này còn lại 2000 vạn năm thịnh thế hòa bình đi. Thời đại thượng cổ kết thúc sắp đến. Lâm Bắc thở dài một câu về sau, thân hình không có vào hư không bên trong, tiếp tục cảm ngộ, tu luyện. Thời gian không ngừng mà trôi qua. 1000 vạn năm về sau, Lâm Bắc từ tu luyện từ tỉnh táo lại. Giờ phút này, Lâm Bắc đã có thể cảm giác được bản thân khoảng cách chúa tể chi cảnh còn có tầng một cách ngăn chênh lệch. Chính là tầng này cách ngăn, bản thân cho tới hôm nay còn không cách nào đánh vỡ. Đột phá đến chúa tể cảnh, trở thành đa nguyên vũ trụ duy nhất. Bất quá, bởi vì tu vi đạt được tinh tu nguyên nhân, Lâm Bắc thực lực ngược lại là có chỗ tăng lên. Không phải sao, so với 1000 vạn năm trước bản thân Lâm Bắc có thể nói là một tay treo lên đánh. Chính là như thế sâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.